Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3369, chương 3369, âm mưu. Con bài chưa lật, Hạ Kiệt đích thực chính con bài chưa lật, đừng nói Hạ Trọng, bất kỳ người nào đều muốn xem, cho nên theo bản năng xoay người, làm cho Hạ Trọng tốc độ chậm lại. Mà khi Hạ Kiệt trong tay xuất ra một vật chi về sau, Hạ Trọng cước bộ hơi ngừng. Cái gì? Hạ Trọng bất khả tư nghị hống. Cùng này đồng thời, từ Kim Sơn đỉnh những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, từng cái toàn bộ đều là mục trừng khẩu ngốc. Bất kể là Đại Hạ Đế Vương vẫn là Diệp Lăng, chỉ thấy cái kia Hạ Kiệt bàn tay hơi hơi một phen. Một giọt rực rỡ vô biên thần quang bảy màu dịch thể ở bàn tay của hắn bên trong chậm rãi hiện lên. Ông ấy trong suốt, thất thải rực rỡ, giọt này dịch thể bên trong, càng là ẩn chứa không pháp ngôn ngữ khủng bố lực. Thậm chí làm dịch thể xuất hiện một khắc kia, nó bốn phía hết thảy hư không, bùm bùm toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Thế nào lại là hắn? Tại sao lại là hắn? Trước đây, bị cướp đi giọt kia chủ thần chi lực, là hắn. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Hắn não hải bên trong ầm ầm một cái kịch liệt sóng gió nổi lên. Cái kia Hạ Kiệt trong tay đang bưng, không phải chủ thần chi lực còn có thể là cái gì? Mấy vạn năm trước, Hoàng Thành Thiên Đạo Lầu trong cái kia lần bán đấu giá, một giọt chủ thần chi lực bị người tại chỗ cướp đi. Mà ba đại hoàng tử đã ở cái kia nhất thiên, bị người cho vu hãm, cho tới bây giờ cũng không thể tắm rõ ràng. Hơn nữa cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Đại Hạ Đế Vương từ từ đối với ba đại hoàng tử sản sinh nghi hoặc. Nghi hoặc tuyển trạch bọn họ rốt cuộc là có đúng hay không. Mà ai cũng không cách nào tưởng tượng, cuối cùng hắc thủ sau màn dĩ nhiên là Hạ Kiệt. Cái này mới đã qua vạn năm, Diệp Lăng cũng nghĩ tới, cũng đoán qua, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới qua. Cái này chủ thần chi lực vậy mà lại là Hạ Kiệt cướp đi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng toàn bộ minh bạch. Từng ấy năm tới nay, theo chủ động tiếp xúc được nhận thức, sau đó sẽ đến Âm Dương Đạo Cung. Cái này Hạ Kiệt dĩ nhiên có đang lợi dụng Diệp Lăng lệnh Diệp Lăng huyệt thái dương bật bật nhảy. Đừng nói Diệp Lăng, thậm chí liền một bên Đại Hạ Đế Vương cũng không nhịn được thở một cái thật dài. Khuôn mặt sắc âm trầm gật đầu. Hắn có thể nói cái gì? Hạ Kiệt thủ đoạn làm cho bọn họ quá mức chấn động lay động cùng kinh ngạc. Cái gì hay là Tam Công A? Hạ Lạc Thần A? Hết thảy đều là khuôn mặt dại ra màu sắc. Phía dưới, tất cả mọi người há hốc mồm. Đặc biệt Hạ Trọng, hắn não hải bên trong dần hiện ra một cái lại một cái hình ảnh. Trừng mắt to nhìn Hạ Kiệt, hắn ẩn núp dĩ nhiên sâu như vậy, nhất định không cách nào tưởng tượng a. Cái này chính là lá bài tẩy của ta. Cái này đế lộ lên, như không có ta, đại ca ngươi chẳng phải là quá không thú vị ấy ư? Huynh đệ ta ngươi trong lúc đó hẳn là chân chính tranh đấu một hồi a. Hạ Kiệt vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên, chợt chủ thần chi lực bay vào đến miệng bên trong, mà sau trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản là khí tức kinh khủng, lấy không cách nào tưởng tượng tư thế âm âm uy quyền thiên địa. Oanh, Hạ Kiệt thực lực liên tục bạo tăng, dường như ngồi giống như hỏa tiễn. Bước kia độ nhất định chợt tăng đáng sợ lệnh người không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt trong cơ thể khí thế, càng là kinh người không gì sánh được. Cái này, chính là chủ thần chi lực cường đại. Sau một khắc, Hạ Kiệt xuất thủ, mà hắn thân sau những thứ kia dưới quyền cường giả, cũng là theo sát bên ngoài sau bao quanh Hạ Kiệt phi thẳng đến phía trước tường người giết tới. Cái kia nguyên bản cố nhược kim thang tường người, ở Hạ Kiệt mang bọc chủ thần chi lực điên cuồng xuống, dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt tan vỡ, mà Hạ Kiệt thân ảnh cũng vào giờ khắc này trực tiếp giết đến Hạ Trọng bên cạnh. Cái này nhất đôi huynh đệ trung quy ở nơi này lúc chân chính chính diện giết cùng một chỗ, rầm rầm rầm, bốn phía kinh khủng lực lượng không ngừng nổ, mà thân ảnh của hai người cũng là trực tiếp chui vào đến đế lộ bên trong. Cự lực va chạm bộc phát ra lực lượng, chấn bốn phía núi đá đều là không ngừng lăn xuống. Đỉnh núi chỗ, Diệp Lăng trong mắt đã là tràn ngập nhẹ nhẹ hàn quang. Hắn ghét nhất bị người khác lừa dối. Chớ đừng nhắc tới Hạ Kiệt cái này chủng, vừa lừa chính là mấy vạn năm. Hơn nữa một cái lời nói dối liên tiếp một cái lời nói dối. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không khỏi tự chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút phía trước cùng Hạ Kiệt cùng nhau trở về đại hạ biên giới. Hạ Kiệt nói hắn mẫu phi bị người cho lấn phủ, đưa tới đại hạ đế vương tức giận, bảo nổ mắng ba đại hoàng tử. Trong này, nói không có lợi dụng Diệp Lăng lời nói, Diệp Lăng chính mình cũng không tin. Xem ra, vẫn là quá ngu a. Sau một khắc, Diệp Lăng không khỏi tự chủ khổ sắp cười rộ lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ bị người như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lợi hại, Diệp Lăng chỉ có thể nói Hạ Kiệt quá lợi hại. Mà này thì Diệp Lăng cũng chung quy biết. Tại sao mình nhìn Hạ Kiệt dưới quyền những tên kia quen thuộc như vậy? Bởi vì Diệp Lăng phía trước gặp qua đấu thú trường, Hạ Kiệt cùng một số bá chủ sản nghiệp. Mà những cái này ở hắn sau lưng nổi giận xuất thủ cửu trọng thiên tôn. Bất ngờ chính là cái kia đấu thú trường còn lại lão bản a. Cái này ra hỏa từ lúc nhiều năm như vậy phía trước cũng đã bắt đầu dự định a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được sống lưng có chút lạnh cả người. Nhanh đến, Hạ Lạc Thần hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói. Diệp Lăng cũng đem chính mình hồi ức cho chặt đứt. Đối với hắn mà nói, cái này chủng hồi ức đã không có ý nghĩa gì. Dù cho lừa gạt mình thì như thế nào? Chẳng lẽ mình còn có thể trả thù tìm về đến? Cho nên nghĩ tiếp nữa thuần túy là chính mình cho chính mình tâm lý ngột ngạt. Không có cái gì tính thực chất tác dụng. Chỉ bất quá Diệp Lăng trong con ngươi mâu quang đã hiện lên động băng lãnh màu sắc. Đối với Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt ai làm trên đế vương vị, Diệp Lăng đã không có bất kỳ hứng thú gì, ai nghĩ làm ai làm, cùng hắn nhất mao tiền quan hệ đều không, dù sao hắn hiện tại chính là chỗ này này cái cách nghĩ. Mà cùng này đồng thời, ở đế lộ trên hai người, đã giết đến cực hạn, chiến đến đỉnh phong, hết thảy con bài chưa lật toàn bộ đều thi triển ra hai người. Giết bốn phía núi đá sớm đã tan vỡ. Như không phải Diệp Lăng đám người ở phía trên trấn áp, sợ rằng ngọn núi này sớm sụp xuống. Hạ Kiệt trung quy vẫn thua ở thân thể của mình lên. Con người hơi híp, Diệp Lăng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hạ Lạc Thần có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lăng, nàng không minh bạch Diệp Lăng nói đến cùng có ý tứ. Hắn vẫn ẩn núp tu vi của mình, trong đó tuyệt đối có thể áp chế. Vì chính là xuất kỳ bất ý, bởi vì hắn có chủ thần chi lực, hơn nữa giỏi về công tâm kế, nhưng là cái này vừa vặn lại lùi lại hắn đột phá đường. Ngươi được biết chúng ta những thứ này người, là tối trọng yếu chính là không có chút nào không chuyên tâm chi tâm. Công tâm kế, nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu chính mình, tuyệt đối làm cho hắn tu vi không được đủ. Nhưng hắn lại ngây thơ lấy vì chủ thần chi lực có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn lại không nghĩ rằng, ở thực lực chân chính phía dưới, dù cho chủ thần chi lực cũng tuyệt đối không phải có thể nghịch thiên. Diệp Lăng thản nhiên nói, ngữ khí đạm mạc, bát trọng, cửu trọng, đây hoàn toàn chính là hai cái không thể vượt qua cực đoan. Như Hạ Trọng là bát trọng, mà Hạ Kiệt là thất trọng nói. Như vậy một giọt chủ thần chi lực, nghịch thiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, bát trọng cùng cửu trọng sự chênh lệch,